Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tam Điện Hạ nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lý do nào, bèn thành thật đáp: "Không có việc gì, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh cùng nàng đọc sách." Thẩm Nguyên Tiếu câm nín. Tam Điện Hạ dẫn Thẩm Nguyên Tiếu quay lại Tam Vương phủ, vẫn là căn phòng ấm áp mà nàng đã ngủ vào đêm trước, nhưng giờ đây đã thêm nhiều đồ vật đẹp đẽ. Phần lớn là những vật phẩm có màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng, nhỏ nhắn lại tinh tế. Tất cả đều do Tam Điện Hạ đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Thẩm Nguyên Tiếu sững sờ. Sao lại đến đây? Vẫn là nơi này khiến người ta cảm thấy yên tâm nhất. Tam Điện Hạ nghĩ, vừa không ai quấy rầy, vừa thoải mái ấm áp, cả kinh thành chỉ còn lại Tam Vương Phủ là phù hợp nhất. Chàng đặt Thẩm Nguyên Tiếu xuống chiếc sập mềm, rồi kéo một chiếc bàn vuông tới, quay đầu ra lệnh: "Bảo tiền viện làm chút đồ ăn." Thẩm Nguyên Tiếu theo ánh mắt của Tam Điện Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới thấy Vân Tinh từ căn phòng nhỏ không xa đẩy cửa bước ra, dáng vẻ có chút không vui. "Hôm nay đã đọc sách gì?" Tam Điện Hạ mở tay ra trước mặt nàng. Thẩm Nguyên Tiếu đặt cuốn sách vào tay chàng, rồi sau đó khẽ nói: "Không thể tập trung vào câu chuyện nên tìm binh pháp để đọc." Nàng không hứng thú với binh pháp, nhưng Tiết Tử Du chưa trở về, kinh thành khắp nơi đều căng thẳng và bận rộn, nàng thực sự không có tâm trí để đọc sách, đành lấy bừa một cuốn binh pháp cũ để xem. Tam Điện Hạ lật sơ qua vài trang, hỏi: "Có phải nàng lo lắng cho người thân không?" Hai từ người thân khiến Thẩm Nguyên Tiếu xúc động, nàng vội vàng hỏi: "Có tin gì từ Yến cô nương không? Đã đuổi kịp chưa?" Tam Điện Hạ lắc đầu. Tối qua, chàng đã giao nhiệm vụ theo dõi cho Trịnh Càn, nhưng dù là nguồn tin từ phía mình hay từ con đường của Trịnh Càn, vẫn chưa có tin tức gì của Yến Phàm, thậm chí không ai biết được hành tung của nàng ta. Đối với người truy đuổi, không bị phát hiện là tin tốt, chứng tỏ nàng ta thực sự có tài nghệ. "Nàng không cần lo lắng." Tam Điện Hạ đặt cuốn binh pháp trong tay xuống một bên, nhìn vào mắt nàng với vẻ nghiêm túc, an ủi. "Đêm trước, những kẻ của U tộc tới chỉ là tiền đội, mục đích của chúng là thăm dò tình hình kinh thành. Trước khi tin tức truyền về, chúng sẽ không hành động nữa." "Quả nhiên là vậy." Thẩm Nguyên Tiếu tinh thần phấn chấn, quyết định đem những nghi ngờ của mình nói cho Tam Điện Hạ. "Ngài có nhận ra hắn đưa ta đi vòng quanh kinh thành không?" Sau khi nghe Thẩm Nguyên Tiếu nói, Tam Điện Hạ không quá ngạc nhiên. Chàng mỉm cười, nói: "Ta biết nàng thông minh. Đợt tấn công đầu tiên của U tộc không ngoài dự đoán là để hy sinh lấy trận đồ. Sau khi xác lập giới mốc, Triều Hoa và Yến Xuyên bị hạn chế trong địa phận của U tộc, không thể nắm bắt được tình hình bên ngoài. Vì vậy, mỗi tháng hoặc mỗi năm, chúng sẽ phái một số người của U tộc bình thường không bị huyết thệ ràng buộc vượt qua biên giới, xâm nhập kinh thành. Nếu may mắn không bị Tam Điện Hạ phát hiện, chúng sẽ thành công truyền bản đồ mới vẽ về địa phận của U tộc. Rốt cuộc, U tộc bây giờ chỉ có bản đồ thành kinh thành từ 300 năm trước. Để thành công đánh đổ Bạch Tháp, trước tiên phải có được bản đồ địa hình kinh thành hiện tại, hiểu rõ sự bố phòng của Tam Điện Hạ, mới có thể lập kế hoạch chu toàn. Đêm trước, tiền đội của U tộc đến 22 người. Khi giao chiến không tránh khỏi bỏ sót một kẻ không có hành động, hẳn chính là người vẽ bản đồ. Thẩm Nguyên Tiếu nói: "Điều này giống như khi phụ thân ta đánh trận, trước tiên phái trinh sát ra trước." "Quả thực là vậy." Tam Điện Hạ khẳng định suy đoán của Thẩm Nguyên Tiếu. Đám trinh sát của U tộc này, ngoài việc thăm dò con đường trong kinh thành, còn có một mục đích khác là thử xem năng lực của Tam Điện Hạ, nắm bắt phản ứng của chàng, rồi về định cách đối sách. Vì vậy, nếu bóc tách những lớp được che giấu, mục tiêu duy nhất cần phải đảm bảo thành công của cuộc đột kích đêm đó chỉ có một: trộm bản đồ kinh thành, hiểu rõ tình hình để chuẩn bị cho lần hành động tiếp theo. Sau khi Tam Điện Hạ giải thích điều này, Thẩm Nguyên Tiếu băn khoăn nói: "Nhưng Điện Hạ không thấy kỳ lạ sao?" "Điều gì?" "Chống hẳn ngay từ đầu đã rất quen thuộc với kinh thành." Thẩm Nguyên Tiếu nói: "Ngay khi chuông báo vang lên chưa lâu, chúng đã phá cửa sổ xông vào. Nếu không quen thuộc với kinh thành, tìm con gái của một tướng quân mà hầu hết người trong kinh thành chưa từng gặp mặt sẽ không thể nhanh như vậy. Vì vậy, trong đám thích khách của U tộc đêm đó, chắc chắn có người quen thuộc với vị trí của phủ tướng quân." Tam Điện Hạ lắc đầu, cười nhẹ. "Sau khi hôn chỉ được ban bố thiên hạ, số người biết vị trí của phủ tướng quân trong kinh thành không hề ít. Những ngày đầu sau khi chỉ dụ được ban hành, ngoài phủ tướng quân có ít nhất 1.800 người qua lại xem náo nhiệt, còn có những người không sống trong kinh thành cũng đến xem, chẳng hạn như mấy nhà phú hộ. Trong đó, lẫn lộn vài người hướng về U tộc, tiết lộ vị trí phủ tướng quân cho chúng, cũng không có gì lạ." Tam Điện Hạ nói. "Người giúp U tộc, có người như vậy sao?" Thẩm Nguyên Tiếu không hiểu. "Giống như ta có 12 gia thần, Triều Hoa cũng có những tai mắt và trợ lực để lại trong đại chiêu." Tam Điện Hạ cười. "Nếu không, nàng nghĩ ai đã viết cuốn khảo U?" "Những kẻ giúp U tộc phần lớn là lạc đường vào mê lộ, có kẻ cho rằng U tộc là hóa thân của thần linh, con người vốn nên thấp kém hơn U tộc. Vì vậy, để U tộc trở lại làm hoàng đế mới là thời kỳ thịnh vượng thực sự của nhân gian. Có kẻ thì cho rằng chỉ cần phụng sự U tộc, khiến thượng tam môn của U tộc hài lòng thì sẽ được U tộc ban cho máu thần, giúp mình trường sinh bất lão." Sau khi Tam Điện Hạ kể xong, Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày. Nàng nghĩ đến việc Mạc Bắc khó thủ phục, cũng vì ngoài chiến trường có quá nhiều người như vậy, lật ngược phải trái, thông đồng với địch phản quốc, hướng lòng về đám man tộc kia, ngược lại gây họa cho bách tính đại triều. Nàng đập mạnh cuốn binh pháp xuống, phẫn nộ nói: "Vậy họ cũng ủng hộ U tộc đánh đổ Bạch Tháp, tiêu diệt vận khí của nhân gian, khiến đại triều rơi vào loạn lạc sao?" "Đúng vậy, bởi vì chỉ có như thế, những kẻ này mới có thể trở thành những nô tài cao quý nhất." Lời lẽ Tam Điện Hạ sắc bén. "Khi trời đất sụp đổ, cây cột mà họ đã ôm từ trước mới có thể phát huy tác dụng. Bao nhiêu năm thấp kém chịu nhục cũng có thể nhận lại phần thưởng, không phải sao?" "Không thể chấp nhận." Thẩm Nguyên Tiêu giận dữ mắng. "E rằng bọn chúng đã vẽ hết địa hình kinh thành, nộp cho đám người U tộc rồi." Tam Điện Hạ quay đầu đi, lén cười một hồi, cười đến mức khiến Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng nàng không nói gì buồn cười, sao chàng lại cười? Một lúc sau, khi Tam Điện Hạ đã cười xong, chàng quay đầu lại hỏi nàng. "Nàng còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nàng đã hỏi câu gì không?" Trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu khẽ rung động, chỉ có thể nghĩ đến chuyện của nàng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. May thay, Tam Điện Hạ nhắc đến một chuyện khác. "Kinh thành vào ban đêm khác với ban ngày. Mặc dù dân gian cho rằng do phong thủy kinh thành xấu mới khiến người ta lạc đường, thực ra là vì kinh thành có một trận pháp phong thủy. Vào ban đêm, trận pháp ứng với trăng mà nổi lên, hình thành một mạng lưới phức tạp để bảo vệ Bạch Tháp." "Thì ra là như vậy." Thẩm Nguyên Tiêu nhớ lại đêm thả diều đêm đó, đoạn đường cứ đi mãi không đúng. "Bình thường đi lại vào ban đêm thì không có vấn đề gì, nhưng nếu tuyết rơi và sương mù dày, con người rất dễ lạc vào trận pháp, lạc lối ở nơi quen thuộc nhất." Tam Điện Hạ cười nói. Nụ cười trên mặt chàng rất kỳ lạ, như thể đang đợi ai đó khen ngợi, đôi mắt đỏ sáng ngời nhìn thẳng vào Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu không nhận ra điều đó, nàng vỡ lẽ tiếp lời. "Thì ra là vậy, Tam Điện Hạ đưa người lạc đường về nhà vào ban đêm có nghĩa là thế này, trận pháp là do Điện Hạ thiết lập sao?" Tam Điện Hạ nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng cũng thành thật nói. "Có công lao của Thẩm Nguyệt, nhưng cũng có sự thay đổi của chính ta. Nói tóm lại, Hoa Kinh về đêm không phải là Hoa Kinh mà dân chúng nhìn thấy vào ban ngày. 22 người của U tộc đến vào đêm hôm trước là để xem trận pháp. Cái trận pháp này, dù có trợ giúp của người trong U tộc, họ cũng không thể nhìn thấy, cũng không thể truyền lại." Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ kỹ lời của Tam Điện Hạ, rồi hỏi. "Điện Hạ nói trận pháp này theo trăng mà nổi lên, vậy khi không có trăng thì sao?" "Không có trăng thì không có trận pháp, tất nhiên cũng không có U tộc." Là sao? Thẩm Nguyên Tiêu nghe xong cảm thấy hoang mang. Dù là u tộc hay người thường, dòng máu trong cơ thể đều có liên hệ với mặt trăng. Tam Điện Hạ nói, chỉ là đối với người thường, đặc biệt là nam nhân, sự ảnh hưởng của mặt trăng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng đối với nữ nhân thì... Trang dừng lại, liếc nhìn Thẩm Nguyên Tiêu một cái. Ánh mắt không phải dừng trên gương mặt nàng, mà là nơi bụng dưới, như muốn nói điều gì đó liên quan đến chỗ ấy. Nhưng chàng lại thôi, thu hồi ánh mắt mà không nói thêm gì. Nói chung, u tộc cũng giống như vậy. Dòng máu của thượng tam môn u tộc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chu kỳ mặt trăng. Khi trăng tròn, sức mạnh đạt đỉnh điểm. Nhưng vào ngày sắp, còn gọi là lúc không có trăng, không có ánh trăng, sức mạnh cũng yếu nhất. Vì vậy, khi không có trăng, không cần phải dựng trận pháp. Vì vào lúc đó, thượng tam môn u tộc sẽ mất đi sức mạnh, giống như người bình thường. Thẩm Nguyên Tiếu yên lặng lắng nghe, cuối cùng không kiềm được mà ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi chàng. Tam Điện Hạ, ngài... Tam Điện Hạ tên là Tiêu Lâm Sóc. Cái tên Lâm Sóc nghe thế nào cũng như chỉ người sinh vào thời điểm trăng tàn. Có khi nào giống như tên của nàng cũng được đặt theo ngày sinh? Nàng hỏi tên ta sao? Tam Điện Hạ đoán được điều nàng muốn hỏi. Ngay như thể ta sinh vào thời điểm trăng sắp chuyển thành sóc, phải không? Đúng vậy. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Tầm Nguyệt đặt cho ta cái tên này cũng thực sự vì mục đích đó. Tam Điện Hạ nói. Vì dòng máu của u tộc gắn liền với chu kỳ mặt trăng, người sinh vào đêm trăng tròn có thiên phú rất cao, còn kẻ sinh vào đêm không trăng, năng lực sẽ mờ nhạt như ánh trăng yếu ớt. Giọng của Tam Điện Hạ không thể hiện chút gì buồn bã, ngược lại có chút vui vẻ. Tầm Nguyệt cho rằng tròn rồi sẽ khuyết, khuyết lại sẽ tròn, cái tên cũng chỉ là cái tên, không thể đại diện cho điều gì. Nói một hồi lâu, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn không hiểu rõ ràng chàng thực sự sinh vào lúc nào. Những lời này nghe qua có vẻ thâm sâu, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chỉ là những đạo lý quen thuộc, không có gì đặc biệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Nguyên Tiêu đành khẽ nhạt. Phụ thân của ngài nói rất có lý. Giờ sinh của người u tộc không giống với người thường, đến lúc thích hợp nàng sẽ hiểu. Tam Điện Hạ nhân cơ hội tiến đến gần tai nàng khẽ thì thầm. Còn chuyện ngày sinh này, đối với thượng tam môn mà nói, đều là bí mật không thể tiết lộ. Có thể ta thực sự sinh vào đêm không trăng, sức mạnh yếu ớt nên không đáng sợ. Nhưng cũng có thể đây chỉ là màn che mắt của Tầm Nguyệt. Ta có lẽ sinh vào đêm trăng tròn, cái tên chỉ là để kiềm chế sức mạnh. Nàng nghĩ sao? Giọng chàng rất nhẹ, hơi thở ấm áp phà vào tai Thẩm Nguyên Tiêu, khiến nàng không tự chủ mà đỏ mặt. Trong ánh nhìn chăm chú của Tam Điện Hạ, vành tai nàng từng chút một đỏ lên, hồng hồng đến tận mang tai. Chàng không tự chủ được, lại tiến sát thêm một chút, chỉ cần Thẩm Nguyên Tiêu khẽ động, môi chàng sẽ chạm vào tai nàng. Yết hầu bị chèn ép trong chiếc cổ áo cùng chàng chỉnh tề khẽ rung lên. Thẩm Nguyên Tiêu không dám nhìn chàng, cảm nhận hơi thở càng lúc càng gần bên tai, bèn đáp lại. Cũng có thể, ngài sinh vào đêm 14 tháng giêng, phụ thân ngài không tìm được cái tên ưng ý, nên cố ý đặt chữ sóc. Tam Điện Hạ thoáng giật mình, nhưng chỉ trong chốc lát, đến nỗi Thẩm Nguyên Tiêu cũng không nhận ra. Tiếng cười nhẹ vang lên bên tai nàng, Tam Điện Hạ như đang thủ thỉ, dịu dàng nói với nàng. Sau khi thành thân, ta sẽ nói cho nàng biết ngày sinh của ta. Thẩm Nguyên Tiêu còn đang ngẩn ngơ vì câu nói đó, thì bất ngờ cảm thấy một chút ẩm ướt nơi tai, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tam Điện Hạ hơi mở miệng, đầu lưỡi vẫn chưa kịp rụt lại, đã bị nàng bắt gặp ngay tại trận. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ, còn Tam Điện Hạ trong ánh mắt ngây ngốc của nàng, chậm rãi đưa tay lên, dùng tay áo che mặt, nghiêm trang đứng dậy, rồi vội vã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Từ trong viện vang lên tiếng nước bắn tung tóe, như thể có ai đó ngã vào hồ nước. Thẩm Nguyên Tiêu bừng tỉnh, do dự đi ra ngoài, gọi vài lần Tam Điện Hạ nhưng không ai đáp lại. Nhìn hồ cá chép cạnh hành lang không có gì thay đổi, nàng lang thang một hồi rồi đi đến tiền viện. Trong căn phòng dẹt nhỏ, nơi Vân Tình đang xếp những cuộn chỉ đỏ, Tam Điện Hạ toàn thân ướt sũng, giấu mình với vẻ mặt ấm ức, giải thích với Vân Tình. Ta đói quá, khóa mắt nên mới ngã xuống. Vân Tình im lặng liếc chàng một cái, lắc đầu rồi tiếp tục thiểu hỷ phục. hai đời trước, dù là Triều Thành với Mộc Quang hay Phủ Đằng, đều dứt khoát mà thẳng thắn, mọi việc đều nhanh chóng không chút do dự. Tầm Nguyệt theo đuổi Yến Lan còn nhanh hơn, vừa thấy Yến Lan là hai mắt sáng bừng, lập tức ra tay. Còn nhìn lại chàng, liếm nhẹ một cái bị bắt gặp, đã hoảng hốt bỏ chạy, còn vì hoảng loạn mà hụt chân ngã vào hồ cá chép. Vân Tình châm kim mạnh hơn, từng đường kiếm như mang theo cơn giận, rõ ràng là bực bội. Lão Bộc cẩn thận đính một đóa hoa ngọc sáng lấp lánh, chậm chậm lẩm bẩm: "Thân thể của điện hạ tự biết rõ nhất, cứ chỉ ra mà không vào, ngày đêm đảo lộn, trăng lên rồi lặn mà chẳng hề ngủ, cứ tiếp tục thế này, lần sau e rằng sẽ ngã xuống sông trước mặt vương phi mất thôi." Lão lẩm bẩm vài câu, liếc mắt nhìn lại, trong đống vải dệt kia nào còn thấy bóng dáng của Tam điện hạ. Trong Tam vương phủ có nhiều hoa cỏ kỳ lạ, vào thời điểm này, khi màu đỏ thẫm lẫn với sắc xanh ngọc, rất nhiều loài hoa mà Thẩm Nguyên Tiêu chưa từng biết đến, từng bước từng cảnh cứ đi theo con đường dưới chân, dường như dẫn nàng đến một hướng nào đó. Ở ngã rẽ, trong một đình tránh gió, có một nam nhân ngồi xếp bằng, đang say sưa nhìn vào một bức đồ cũ rách mà cười dại. Thẩm Nguyên Tiêu giật mình lùi lại một bước, nhìn kỹ thì người đó nàng đã gặp qua, chính là vị thần sứ mà nàng thấy ở Tây Thị hôm đó. Thần sứ nhận ra động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía này, nhấc chuỗi hạt xanh trên cổ tay lên, đứng dậy chào. "Lại gặp mặt rồi, tiểu thần tên Mai Trừng, đúng như Tam Vương phi đoán, ta là một trong những chủ nhân của 12 gia thần của công chúa Yến Lan, mời Vương phi qua bên này." Thẩm Nguyên Tiêu trong lòng chấn động, sao hắn biết nàng là ai? Nàng đứng yên chưa động, lại nghe Mai Trừng nói. "Trong vương phủ này đều là trận cục, ta không thể vào ba trận nội phủ, do đó vương phi có thể đến đây ắt là trận cục có lời mời, duyên phận tự nhiên, chê bằng thuận theo tự nhiên mà đến." Cách nói này khiến Thẩm Nguyên Tiêu hiếu kỳ không thôi. Nàng nghĩ đã là Tam vương phủ mà Mai Trương lại là người của 12 gia thần, hẳn sẽ không phải kẻ xấu, cũng chẳng có gì phải sợ. Thế là nàng đồng ý bước vào đình tránh gió ấy. "Nói vậy nơi này đều là trận pháp sao?" "9 trận 13 cục." Mai Trừng không ngừng xoay chuỗi hạt, tay liên tục bấm đốt ngón tay, không biết đang tính toán điều gì, nhưng cũng không làm lỡ câu trả lời. "Trong vương phủ, mỗi một gốc cây hay mỗi một loài sinh linh đều nằm trong cục, là ở lại hay rời đi, tất cả đều tùy vào ý của Tam Điện Hạ." "Cả nó cũng là một phần trong trận pháp sao?" Thẩm Nguyên Tiêu nhìn bức đồ cũ trên bàn. "Đây là một thủ đoạn nhỏ của Tam Điện Hạ để thử thách ta," Mai Trừng nói. "Thông qua thời gian và cách thức giải trận, Tam Điện Hạ có thể nhanh chóng biết được ta có đủ tài hay không, còn ta cũng có thể thông qua trận này mà biết Tam Điện Hạ là người thế nào." "Người thấy ngài ấy là người thế nào?" Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. "Tam Điện Hạ rất thích nghiền ngẫm." Tay của Mai Trường ngừng lại trên chuỗi hạt, hắn nói. "Ngài ấy nghiền ngẫm vạn sự vạn vật, hàng trăm khuôn mặt, hàng ngàn lời nói, thiện tư thiện ngôn nhưng không hay nói. Hơn nữa là một chính nhân quân tử, không bao giờ đi theo con đường chính đạo cứng nhắc." Thẩm Nguyên Tiếu nghe hiểu và gật đầu. Nàng cho rằng Tam Điện Hạ là người phân biệt rõ thiện ác, tuân thủ chính đạo nhưng không quá cứng nhắc. Điểm này trong những lần đối thoại nàng đã tự mình hiểu ra. Mai Trừng khẽ mỉm cười lại nói. "Vậy nên Vương Phi cũng là một người như thế." Thẩm Nguyên Tiếu lắc đầu. Nàng nghĩ mình không phải. Tuổi tác của nàng không bằng 1/10 Tam Điện Hạ, sao có thể giống chàng? Nhưng thật ra mà nói, không phải Thẩm Nguyên Tiêu tự kiêu, có lúc nàng cảm thấy mình và Tam Điện Hạ trong một số trường hợp rất giống nhau, nhưng giống không có nghĩa là như nhau. Ví dụ như, nàng cũng thích nghiền ngẫm, ngoại trừ nói chuyện và ngủ, thời gian còn lại nàng đều suy nghĩ linh tinh, không ngừng nghỉ, cho dù phần lớn là suy nghĩ về sách bản thì đó cũng là nghiền ngẫm. Do đó, khi thấy Tam Điện Hạ đôi khi để lộ nét mặt đăm chiêu ấy, nàng biết chàng cũng giống nàng, đang suy nghĩ điều gì đó. Chuỗi hạt của Mai Trừng lại phát ra tiếng lạch cạch khi xoay chuyển. Chờ chuỗi hạt ngừng lại, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. "Thứ này dùng để làm gì vậy?" Mai Trừng đáp. "Bói toán hỏi quẻ, đây là nghề gia truyền của ta. Nếu Vương Phi có điều gì muốn hỏi, có thể xem thử." Thẩm Nguyên Tiêu chẳng có gì cần xem. Con đường của phụ thần, ngày hồi hương của Tiết Tử Du, nàng đều không muốn xem bói toán. Những điều thật sự nàng quan tâm, nàng không bao giờ đi hỏi, nhưng nàng lại hiếu kỳ với nghề gia truyền của Mai Trưng. Suy nghĩ một lúc, nàng lấy ra một nửa con thỏ ngọc từ túi nhỏ, hỏi: "Ta có một nửa con thỏ ngọc, ngươi có thể xem phần còn lại ở đâu không?" "Tìm kiếm đồ vật thất lạc." Mai Trưng nhận lấy con thỏ, ngón tay lướt quanh nó một vòng, gió xung quanh bỗng thay đổi nhịp điệu. Hắn không hỏi là lấy được khi nào, cũng không hỏi đã mất lúc nào. Sau khi nhặt ba hạt màu xanh đậm đen ra, hắn mở mắt nói: "Việc này quả thật có chút kỳ lạ." "Kỳ lạ ở đâu?" Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, nhưng Mai Trưng không trả lời nữa, lại nhắm mắt tiếp tục lần nữa. Chỉ là lần này còn chưa kịp hỏi ra kết quả, tay áo xanh đậm viền bạc thiều hoa chợt lóe lên, một bàn tay vươn ra lấy mất nửa con thỏ kia, là Tam Điện Hạ. Chàng lại thay đổi một bộ y phục mới, vẫn là tầng tầng lớp lớp như bộ triều phục dùng trong lễ tế trời của đại triều, nhưng không quá cầu kỳ, hẳn là thường phục của chàng. Chỉ là mái tóc chàng lại buông xuống, so với y phục, mái tóc bạc dài ấy chẳng được chải chuốt kỹ, chỉ dùng một sợi dây lụa xanh thẫm buộc ở đuôi tóc và lọn tóc xõa xuống bên tai, mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Ngón tay của chàng cầm đầu con thỏ ngọc, xoay qua xoay lại, nói: "Rơi xuống con phố ở ngõ đá sao? Phần còn lại không tìm về được, nhưng ta có thể bù cho nàng." Thẩm Nguyên Tiêu ngạc nhiên, hóa ra Tam Điện Hạ còn biết xem bói toán. Mai Trưng thu lại nụ cười thông tuệ, góp lời: "Lão bộc của Tam Điện Hạ có biết nghề khắc ngọc sao?" Tam Điện Hạ mặt không biến sắc, thu con thỏ ngọc vào ống tay áo, thản nhiên đáp: "Ta biết." Thẩm Nguyên Tiêu lại kinh ngạc, chẳng lẽ Tam Điện Hạ cái gì cũng biết? Chàng đưa tay ra hiệu cho Thẩm Nguyên Tiêu đi theo. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp ấy nhưng không nắm lấy. Nàng không tiện quá thân mật với chàng trước mặt người ngoài. Tam Điện Hạ thì hiểu rõ nỗi lo lắng của nàng, cười nói: "Nàng nên biết, hắn đã ở vương phủ của ta, nhìn thấy nàng lại còn gọi nàng là vương phi thì sẽ không để tâm việc nàng và ta thân mật thế nào đâu." Những lời nói này quá thẳng thắn và rõ ràng khiến Thẩm Nguyên Tiêu xấu hổ bỏ chạy. Mai Trưng bật cười lớn, Tam Điện Hạ chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu chạy ra khỏi đình tránh gió, nhớ lại lời Mai Trưng nói về trận pháp của Tam Vương Phủ nên quay đầu nhìn lại. Vừa rồi chỉ mới chạy qua một hàng tùng bách, sau khi vòng qua hàng tùng bách đó mà nhìn lại, cuối đường không còn thấy đình tránh gió nữa. Tam Điện Hạ đứng ngay sau lưng nàng, nắm bắt hết nét mặt của nàng, giải thích: "Không thể tìm thấy nữa, cảnh vật thay đổi theo từng bước chân." "Thật kỳ diệu, còn kỳ diệu hơn cả câu chuyện kiểu bản được ghi chép trong quỷ thoại Tần Ngữ." Thẩm Nguyên Tiêu nhắc đến câu chuyện ngắn nàng từng đọc trước đây, kể về một kẻ cầu tiền, khi vào núi cũng gặp cảnh tượng bước chân đổi rời cảnh vật như thế, sau khi bái sư học nghệ, quay đầu nhìn lại, con đường đã biến mất, núi chỉ còn là núi. "Không giống như vậy." Quả nhiên, Tam Điện Hạ cũng đã đọc loại sách ấy, rồi kể cho nàng nghe về bố cục của Tam Vương Phủ. Tiền viện là cảnh mà người thường có thể nhìn thấy, là cảnh sắc bình thường, nhưng một khi đã bước qua sảnh chính, sẽ tiến vào trong trận pháp của chàng. Trận này dựa vào 300 năm mưa gió và sự sinh trưởng của cỏ cây, cùng nhau dệt thành một cái tổ, cũng là bàn cờ mà chàng hạ xuống mỗi khi rảnh rỗi. Cá trong hồ hoặc chuông gió treo trên hành lang, nước mưa đọng lại trên mái hiên, mọi biến đổi và bố trí trong Tam Vương Phủ đều nằm trong sự kiểm soát của chàng. "Hôm nay bị mèo tha mất ba con cá, ta nhổ hai cọng cỏ bên cạnh, dòng nước chảy đã khác với hôm qua. Vậy mỗi con đường đều phải ghi nhớ trong lòng sao?" Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ mỉm cười. "Có khi lười biếng, ta sẽ trực tiếp dùng gió rời phủ, ta là chủ nhân của trận pháp. Muốn đi hay đến, tự do tùy ý." Chàng lại đưa tay ra, đặt bên cạnh Thẩm Nguyên Tiêu, nói: "Không đi cùng ta sao?" Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi: "Ồ, nếu ta không đi cùng ngài, có lẽ lại giống như vừa rồi, đi đến một nơi khác sao?" Sắc mặt của Tam Điện Hạ bỗng trầm xuống vài phần, nói: "Đó là vì Mai Trường đã động vào trận pháp của ta." Đình tránh gió mà Mai Trường ở là cửa trận nằm ở rìa tiền viện. Hắn đã nhìn ra Tam Vương Phủ thực chất là một trận pháp tinh xảo hơn cả bản đồ trong tay mình, nên đã tay máy rời vài tảng đá đi. Xem ra, Mai Bàn Tiền quả thực có bản lĩnh thật sự. Thẩm Nguyên Tiêu tán thưởng. Tam Điện Hạ lại nâng tay cao hơn, đặt ngay trước mắt nàng. Không đi cùng ta sao? Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu. Nếu ta không đi cùng ngài, Điện Hạ sẽ làm sao? Tam Điện Hạ cười rạng rỡ, rõ ràng là rất vui. Nguyên Tiêu. Chàng đột ngột bế Thẩm Nguyên Tiêu lên. Nàng hỏi như thế, tức là đã nghĩ đến ta sẽ làm vậy, đúng không? Chỉ là sau khi bế nàng lên, chàng lại không dùng gió mà chậm chậm bước đi. Tại sao không đặt tay lên vai ta? Chàng hỏi. Là không dám hay là ngượng ngùng? Cũng phải, thời gian để nàng ngượng ngùng không còn nhiều đâu. Những lời này, dù biết là chàng cố ý nói để trêu nàng, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu vẫn không tự chủ được mà như muốn chứng minh mình không hề ngượng ngùng, không chỉ đặt tay lên vai chàng mà còn vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực chàng. Nàng nghe thấy nhịp tim của Tam Điện Hạ, chàng cũng dừng bước đứng trên cầu. Điện Hạ sao không đi tiếp? Đến lượt Thẩm Nguyên Tiêu giả vờ không biết mà hỏi. Tam Điện Hạ cười, chàng nhìn Thẩm Nguyên Tiêu dường như muốn nói gì đó, lông mày phảng phất nụ cười nhưng lại hỏi nàng. Khi nhận hôn chỉ, vì sao nàng cho rằng ta sẽ không thành thân? Thẩm Nguyên Tiêu thoáng ngẩn người, có vẻ hiểu được vì sao chàng lại nghĩ đến câu hỏi này, mặt hơi đỏ, đáp. Ta không nói cho ngài biết. Nàng thật sự nghĩ rằng Tam Điện Hạ là một người không dính bụi trần, không động sắc tâm, thậm chí không biết thế nào là chu công chi lễ, không hiểu chuyện ân ái trên giường. Một mỹ nhân bảo hộ đại triều 300 năm không già, làm sao có thể có những suy nghĩ như vậy? Hơn nữa, trong khảo ủ còn nói, máu có thể thỏa mãn mọi dục vọng. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu, người U tộc rất thờ ơ với dục vọng của con người. Thấy không, cuối cùng thì U chủ và công chúa Yên Lan cũng chỉ sinh được một đứa con sau mấy trăm năm. Cho nên, những điều này Thẩm Nguyên Tiêu tuyệt đối không thể để Tam Điện Hạ biết. Nàng đọc sách nhàn nhã, tất nhiên cũng đọc cả những loại sách nhàn hơn. Những lời phóng túng ngông cuồng trong đó nàng đã thấy từ vài năm trước. Ít nhất khi đọc những chữ ấy, mặt không đỏ, tim không loạn. Nhưng nếu phải nói ra, lại còn để Tam Điện Hạ biết mình cũng đã đọc loại sách nhàn ấy, e rằng sẽ xong đời. Không nói, chắc nàng nghĩ một người xuất thân từ U tộc như ta có lẽ không cần đến thú vui ái ân. Bốn chữ ấy từ miệng chàng thốt ra khiến toàn thân Thẩm Nguyên Tiêu đều nóng bừng. Mẫu đơn xuân, ta cũng từng đọc qua. Tam Điện Hạ bình thản nói, đây là cuốn sách toàn nói về đắm chìm tình ái, bảo vật nổi danh trong khuê phòng của đại triều, 10 trang giấy thì 8 trang là sóng gió giường màn. Thẩm Nguyên Tiêu nhất thời nín thở vì sợ hãi, tròn mắt nhìn chàng. Chẳng phải nàng cũng đã đọc qua sao? Tam Điện Hạ cười. Thẩm Nguyên Tiêu che miệng, một lúc sau khẽ hỏi bên tai chàng. Ngài làm sao biết ta đã đọc qua? Ta thấy nàng để ở đầu giường rồi. Làm gì có, ta đã để nó xuống dưới đáy đống sách và đè kỹ mà. Nói đến đây, Thẩm Nguyên Tiêu mới nhận ra nàng đã mắc mưu. Thật là một chiêu quá quỷ quyệt. Thẩm Nguyên Tiêu thua một ván cờ, hối hận không thôi. Tam Điện Hạ cười rất vui vẻ. Nhưng ta thật sự đã đọc, 30 năm trước đọc qua, mỗi một chữ ta đều còn nhớ rõ. Thấy nét mặt của nàng, dường như nàng không tin lắm. Có vẻ như nàng không tin ta. Tam Điện Hạ nói. Không vội, đến ngày 29... Môi chàng nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Thẩm Nguyên Tiêu, nói. Ta sẽ đọc lại cho nàng nghe. Chàng trêu chọc nàng hết lần này đến lần khác, khiến đầu óc của Thẩm Nguyên Tiêu trở nên hỗn loạn. Đến khi tỉnh lại đã về đến thư phòng. Tam Điện Hạ đang cầm con thỏ ngọc của nàng xem xét kỹ lưỡng, còn nàng thì đang ngồi trên ghế bên cửa sổ mà ngẩn ngơ. Tam Điện Hạ biết phải sửa chữa ra sao, bèn ôm lấy đôi chân của nàng, chống khuỷu tay lên chân nàng, chống cằm nhìn nàng. Không phải nàng đang nhớ lại lời trong mẫu đơn xuân chứ? Làm gì có. Thẩm Nguyên Tiêu đẩy mạnh hai tay, cố gắng gỡ bỏ phiền phức cứ trêu đùa nàng. Tam Điện Hạ chẳng hề nhúc nhích, khuôn mặt vẫn thoải mái như cũ. Nàng có vẻ rất rối loạn, vì lý do gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu nắm tay lại, quyết liều một phen. Ta chỉ hỏi một câu thôi, Điện Hạ đừng cảm thấy bị xúc phạm. Cứ hỏi đi. Tam Điện Hạ tâm trạng khá tốt. Vậy thì... Giọng của Thẩm Nguyên Tiêu nhỏ dần, như thể sợ ai đó nghe được. Sau khi người của U tộc bái đường là cần máu trước hay là xuân sắc ban đầu? Vậy cái nào trước? Tam Điện Hạ vùi mặt vào lòng nàng. Sau đó chàng ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu, che mắt không nói gì. Chàng mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nửa lời cũng không thốt ra nổi. Thẩm Nguyên Tiêu thấy được hai chiếc răng nhọn của chàng hơi nhô ra. Khi khép miệng lại, đầu răng của một bên chạm vào môi dưới. Một lúc sau, chàng vẫn im lặng, chỉ hạ tay xuống che miệng. Thẩm Nguyên Tiêu đợi mãi vẫn không có câu trả lời, vì Tam Điện Hạ lại chạy mất. Mà lần này, chẳng biết chàng chạy đi đâu, đến tận hoàng hôn mới quay về, cũng đã thay đổi bộ y phục khác. Khi Tam Điện Hạ trở lại, vẻ mặt của chàng vẫn bình thản, chỉ là không cười, cũng không nhìn nàng nữa. Chàng ghé qua, nhìn những món nàng đã ăn rồi hỏi. Có hợp khẩu vị không? Thẩm Nguyên Tiêu liền khen ngợi, nói nàng rất thích món xào nhỏ kia. Trước đây ở phủ tướng quân cũng đã từng thử qua món này, vị chua chua ngọt ngọt, thật ngon miệng. Tam Điện Hạ nở một nụ cười hài lòng. Trước đây, khi ở phủ tướng quân, chàng thấy nàng gần như ăn hết nửa đĩa, đã đoán là nàng thích. Lần này, chàng có dặn nhà bếp chuẩn bị riêng cho nàng. Điện Hạ đã dùng bữa chưa? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ đáp. Sẽ ăn. Chàng vẫn không dám nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, chỉ là lần này dù không nhìn nàng, nhưng khi được hỏi, tâm trí vẫn loạn cả lên. Chưa từng thấy Điện Hạ ngủ, cũng chưa thấy ngài ăn thứ gì. Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng nói. Tam Điện Hạ đáp. Thật có chút đói rồi. Chàng gọi Vân Tình, dặn bày thêm vài món ăn đơn giản và một ly huyết tửu, rồi dùng bữa. Tam Điện Hạ ăn vừa nhanh vừa qua loa, nhưng vẫn đủ để khiến người khác cảm thấy mãn nhãn. Trên người mặc bộ y phục đỏ nhạt, kiểu dáng tựa như thời xưa, cổ điển và giản dị. Màu đỏ sữa cũ ấy tô lên mái tóc bạc bóng mượt tựa lụa, chói mắt vô cùng. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn chàng mà ánh mắt nóng rực. Có lúc tầm mắt né tránh không kịp, thậm chí có cảm giác cay cay muốn rơi lệ. Nàng không dám nhìn quá lâu, sợ rằng càng nghĩ sâu, lòng càng khó yên. Nàng đang nghĩ gì vậy? Tam Điện Hạ uống hết ly huyết tửu, khi nuốt ngụm cuối cùng, đôi mắt chợt lóe lên trong thoáng chốc. Những cảm xúc phức tạp trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu không muốn nói ra, cũng chẳng cách nào diễn đạt rõ ràng. Từ lúc được bàn hồn, nàng luôn chìm trong niềm vui và sự bất an. May mắn này đến bất ngờ, nàng sợ rằng sẽ phải trả giá. Chỉ cần ý nghĩ ấy lóe lên, nàng không dám nghĩ nhiều thêm, sợ rằng nghĩ nhiều, điều không hay sẽ thật sự xảy ra. Gọi là tránh hung cầu cát, Thẩm Nguyên Tiêu không định nói ra, cũng không muốn nghĩ thêm, nàng hỏi Tam Điện Hạ. Ngày 29 cũng sẽ thực hiện giờ giới nghiêm sao? Ngày thành hôn sẽ vào giờ Thần, khi chiều hoàng hôn buông xuống, có vẻ như đây là thời điểm mà Tam Điện Hạ cố ý chọn. Ngoài phong tục bái đường lúc hoàng hôn của U tộc, có lẽ còn có ý nghĩa khác. Cuối cùng nàng cũng hỏi rồi. Tam Điện Hạ đã chờ nàng nhận ra. Chàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên Tiêu. Ta muốn xem, lần này bọn chúng có dám đến không? Quả nhiên là muốn bày mưu mai phục. Lời nói của Thẩm Nguyên Tiêu mới đến nửa chừng, thì Tam Điện Hạ đã vội lấy tay che miệng nàng lại, rồi rút tay về, đưa ngón trỏ lên môi, khẽ xuýt một tiếng, lắc đầu. Không phải, thật sự là muốn đưa nàng về phủ, tiện thể xem bọn chúng có gan đến trước khi mặt trời lặn không. Nếu bọn chúng đến thì sao? Vậy thì chứng tỏ... Tam Điện Hạ nói. Một trận ác chiến. Giờ Dậu mặt trời mới lặn, giờ Thân với U tộc vẫn còn sớm. Dù có đến, năng lực của bọn chúng cũng bị hạn chế. Hơn nữa, bọn chúng hẳn sẽ nghĩ chàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ chúng. Vậy nên, nếu vào lúc chàng và Thẩm Nguyên Tiêu thành thần, bọn chúng thật sự đến, điều đó chứng tỏ rằng bọn Triều Hóa đã quyết tâm phản loạn, lần này sẽ không trở lại đường lui cho cả đôi bên. Ta cần phải phối hợp thế nào không? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc của nàng khiến Tam Điện Hạ không nhịn được cười. Nàng, tất nhiên là làm tân nương. Ý ta là, có gì ta có thể giúp đỡ không? Tam Điện Hạ bất ngờ ôm nàng vào lòng, giữ chặt lấy nàng, mỉm cười thì thầm bên tai. Ngốc! Thẩm Nguyên Tiêu vùng vẫy vài lần, nghe thấy chàng dịu dàng dỗ dành. Đừng động, để ta ôm một lát. Thẩm Nguyên Tiêu trong lòng tràn đầy băn khoăn. Nàng ngốc ở chỗ nào chứ? Kẻ ngốc thật sự là loại gì cũng không hỏi, cứ ngơ ngẩn làm tần nương, mơ hồ mà bái đường cùng người khác. Chàng xem thường ta sao? Nguyên Tiêu, nàng bao nhiêu tuổi rồi? Giọng Tam Điện Hạ rất nhẹ. Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Năm nay ta 17. Chẳng phải chàng đã biết rồi sao? Lúc nào cũng bảo nàng mới 17. Một người sống hơn 200 năm lại không làm tốt việc của mình, còn để cho một tiểu thê tử 17 tuổi phải bận lòng. Nàng xem thường ta rồi. Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng lắc đầu, bị chàng đỡ eo kéo lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Yên tâm, có ta đây. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy trái tim mềm nhũn, mặt đỏ bừng tựa vào vai chàng, trong vòng tay dịu dàng mà thư giãn, vừa hơi mơ màng lại vừa muốn rơi nước mắt. Thế nhưng tim nàng khẽ run lên, rõ ràng là niềm hạnh phúc khôn tả. Lúc ấy bên ngoài cửa, Vân Tình xuất hiện không một tiếng động, trong tay cầm một phong thư. Tam Điện Hạ chỉ liếc mắt một cái rồi khẽ phất tay ra hiệu cho lui. Hơi thở của hắn khẽ quấn quanh những sợi tóc của Thẩm Nguyên Tiêu, dường như sợ làm nàng thức giấc, nhẹ nhàng nói. Được rồi, ta đưa nàng về. Nhiêu tỉnh dậy sau một giấc mơ, khi đầu ngón chân chạm đất, cảm nhận làn gió đêm lạnh mơn man làn da, Thẩm Nguyên Tiêu mới hoàn toàn tỉnh táo. Tam Điện Hạ sau khi đưa nàng về, nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Trên áo nàng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm chưa tan của chàng. Đối Thất Xảo nghe thấy động tĩnh liền buông đũa xuống, thấy Thẩm Nguyên Tiêu mỉm cười bước vào, vẻ mặt như đang chìm trong mộng, bèn hỏi nàng. Ăn rồi chứ? Thẩm Nguyên Tiêu khẽ gật đầu. Đối Thất Xảo nhìn nàng dò xét, sau đó hiểu được ý nghĩa trong nét mặt của nàng, liền lập tức quay mặt đi chỗ khác như muốn tránh né. Bọn họ nói... Đối Thất Xảo nhẹ nhàng lên tiếng. Những u quỷ tu luyện quỷ thuật của Triều Hòa có diện mạo khác biệt so với các u quỷ khác. Bọn họ có mọc sừng không? Thẩm Nguyên Tiêu thầm nghĩ, dù trong khảo ủ cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó, chẳng lẽ trông họ không giống người sao? Tuy nhiên, Tam Điện Hạ từng dùng từ ma quỷ để ví von Triều Hòa, nên nàng đoán những người thuộc Triều Hòa hẳn cũng khác biệt về ngoại hình. Ý là... Đới Thất Xảo không nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, chỉ cầm bát cơm, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa. Diện mạo của họ phi thường. Thật sao? Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ đến những người u tộc mặt xanh mà nàng từng gặp, cùng với những thích khách của u tộc mà nàng đã đối mặt, rồi nghiền ngẫm. Những thích khách u tộc mà nàng từng gặp, theo lời Tam Điện Hạ, có lẽ đều thuộc nhánh Yên Xuyên. Yên Xuyên cũng là một nhánh của Triều Hòa, nên nói cho cùng, hai bên cũng không khác biệt mấy. Những u tộc nàng gặp cũng không có gì đặc biệt về diện mạo, nàng cũng chẳng thấy ai thực sự nổi bật, thậm chí người mặt xanh còn trông kỳ lạ vì không có lông mày và môi. Vì vậy, Thẩm Nguyên Tiêu kết luận. Chưa chắc, ta thấy người đẹp ở u tộc cũng không nhiều. Dù gì thì trong u tộc này, người đẹp nhất mà nàng từng gặp cũng chỉ có Tam Điện Hạ mà thôi. Tử Du có tính không nhỉ? Tử Du miễn cưỡng cũng có thể xem là đẹp. Nhưng nét đẹp của hắn là do thừa hưởng từ phụ thân mình. Một nam nhân tuấn tú nức tiếng, không nhất thiết do mẫu thân truyền lại. Phụ thân từng bảo, Tiết Việt tướng quân được người Mạc Bắc ca tụng là tuấn lãng nhân, mà Tử Du lại giống Tiết tướng quân hơn. Nên khi đi đến Mạc Bắc, dân chúng đều có thể nhận ra hắn là con trai của Tiết Việt. Bất chợt, Thẩm Nguyên Tiêu nhớ đến người đại đệ bấy lâu không có tin tức, khẽ thở dài, cũng nhớ đới Thất Xảo, nàng ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Sau khi trở về phủ, Tam Điện Hạ mở phòng thư Vân Tinh vừa đưa. Đó là thư hồi âm từ Bạch Gia ở Nhai Châu, một trong 12 gia thần. Bạch Gia chỉ còn lại hai huynh muội, muội muội yếu ớt, cần phải chăm sóc thường xuyên. Tam Điện Hạ đọc xong, đốt lá thư. Cho nên, Bạch Gia sẽ không phái người đến Hoa Kinh. Vân Tinh thừa. Bạch Gia giữ chốt Nhai Châu. Từ 160 năm trước, khi vào làm quan ở Phương Thành, đã không còn truyền thụ võ học độc môn. Không sao. Tam Điện Hạ đáp. Ngoài cổng Tam Vương Phủ lúc ấy có vài vị quan lại đến, nhẹ nhàng gõ cửa. Tam Điện Hạ ngồi trong gian phòng ấm áp, cảm nhận động tĩnh bên ngoài, kinh ngạc nói. Đại Lý Tự... Chàng lập tức xuất hiện bên ngoài phủ, hỏi các quan lại vì sao đến. Án mạng vứt xác ở Tây Thị, chúng thần đã điều tra rõ ràng, hung thủ là người làm ở tiệm bánh Tô Ký. nói thẳng vào vấn đề đi. Tam Điện Hạ không muốn nghe lý do yêu hận đã nhảm tai. Dạo này, chưa một đêm nào chàng được ngủ yên giấc. Thẩm Nguyên Tiêu vừa rời đi thì chàng lại đau đầu. Điện Hạ, dù hung phạm đã nhận tội, nhưng dân chúng Hoa Kinh vẫn không tin. Nói rằng vì e ngại Điện Hạ nên không dám công bố người kia bị U tộc cắn chết, chỉ tùy tiện bắt người để chịu tội thay. Họ đến là để hỏi chàng phải làm sao. Tam Điện Hạ xoa bóp trán, mệt mỏi đáp. 90 năm trước, ta đã nói với các ngươi về ghi chép đó rồi mà. Các ngươi không lật lại xem phải không? Trong đó có vụ án trước kia. Hung phạm bị bắt, dân chúng cũng nói như vậy. Từng lời chẳng khác nhau. Đọc mà xem, cách giải quyết đều có cả. Bây giờ vẫn vậy. Với con người, 60 năm là một chu kỳ luân hồi. Chàng đã chứng kiến bao lần kịch bản tương tự nơi trần thế. Con người trải qua, rồi quên đi bài học, lặp lại lần nữa và rồi lại quên. Sớm đã mệt mỏi, cũng đã chẳng còn hứng thú. Lại nghĩ đến Thẩm Nguyên Tiêu, thật muốn gặp nàng. Tam Điện Hạ tiễn quan viên đại lý tự ra về, rồi quay vào một nơi có một mật thất sâu nhất trong phủ. Trên bàn giữa mật thất có một chiếc bát vàng. Trong bát vàng, máu đọng lừng trừng, ngâm một con quạ đen. Tam Điện Hạ cầm con dao bên cạnh bát, không chút biểu cảm, cắt một đường trên cổ tay. Máu chảy ra, rơi vào bát. Đến khi đầy cả bát và máu ngập kín con quạ, chàng mới liếm đi máu trên cổ tay mình. Vết thương từ từ khép lại, chỉ để lại một vệt máu mờ. Trên lưỡi dao vẫn còn vương chút máu, Tam Điện Hạ cũng liếm đi, khẽ miếm đầu lưỡi, máu của chính mình cũng đã nhạt dần rồi. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực sáng lên không tắt. Chàng mệt mỏi vô cùng, ngày đêm đảo lộn, ăn uống không điều độ, lại còn phải hồi phục sức mạnh cho Ô Dạ, gần như đã kiệt quệ. Chàng khao khát máu của Thẩm Nguyên Tiêu hơn bao giờ hết. Việc rơi vào hồ cá chép giang này không phải ngẫu nhiên. Chàng thực sự đã hoang mang đến mức nhìn không rõ đường, bước sai nửa tấc dẫn đến mất thăng bằng. Tam Điện Hạ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài. Hãy đến nhanh đi, ngày 29, chàng thật sự rất muốn. Bỗng nhiên, không khí xung quanh khẽ dao động, Tam Điện Hạ lập tức mở mắt, bay khỏi mật thất, đáp xuống mái nhà Tam Vương Phủ. Vân Tình lặng lẽ xuất hiện bên cạnh chàng, âm thanh trong không khí vang lên 3 lần. Tam Điện Hạ xác nhận rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. Đó là tín hiệu truyền lệnh của công chúa Yên Lan. Nàng truyền lệnh triệu hồi toàn bộ 12 gia thần chưa đến Hoa Kinh. Mẫu thân, Tam Điện Hạ trầm ngâm. Chỉ là bà từ đất U đến Đại Triều lại hạ lệnh như vậy là vì chuyện gì? Vân Tình không đáp. Tẩm Nguyệt không đi cùng mẫu thân sao? Tam Điện Hạ thoáng kinh ngạc. Chàng có thể cảm nhận khoảng cách với mẫu thần đã gần kề, nhưng Tẩm Nguyệt vẫn như ẩn như hiện, dường như còn ở nơi xa lắm. Yến Phàm đã tìm được 7 điểm rừng của U Điểm, cuối cùng ở ranh giới giữa Từ Châu và Trường Châu, phát hiện một U quỷ thoi thóp cùng Tiết Tử Du. Chỉ là khi họ tìm thấy, đã qua giờ tí, U quỷ đó vẫn muốn dẫn Tiết Tử Du đi tiếp. Yến Phàm đoán, U quỷ đã không còn đủ sức chống đỡ bản thân phi hành, rút ra một thanh kiếm mỏng, hạ thấp người, tìm cơ hội ra tay. Ngay khi nàng ra tay, trước mắt thoáng hiện bóng hình Hồng Y, một thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, một tay bóp chặt cổ họng U quỷ, cúi xuống nhìn hắn. Quả là một con rối. Thiếu nữ cười nói, thần sắc khinh miệt. Người núp phía sau là ai? Báo tên đi, để ta nghe xem. Yến Phàm nghĩ thầm, người này là ai? Trông như có thủ với U quỷ, nhưng cách hành xử lại có vẻ nguy hiểm hơn cả U quỷ. Không nói à? Trong tiếng kêu chát chúa, Hồng Y thiếu nữ bóp chết U quỷ. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra, U quỷ giống như một tấm da người, từ từ xẹp xuống, rồi tan thành bụi, biến mất không còn dấu vết. Hồng Y thiếu nữ quay sang Tiết Tử Du. Trông quen nhỉ? Nàng nói. Tiểu Hoài Nhi, tên ngươi là gì? Tiết Tử Du đứng thẳng, nói rõ ràng. Ngươi là ai? Hồng Y thiếu nữ bật cười hà hà, trêu chọc hắn. Là tổ tông của ngươi. Yến Phàm nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Tên Tiết Tử Du này quả thật đúng như tỷ tỷ hắn miêu tả, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, nhìn thấy là muốn đánh. Tiết Tử Du liếc mắt nhìn ba thanh kiếm bên hồng thiếu nữ, không ngờ nàng đã đặt tay lên chuôi kiếm, nhướng mày nói. Sao? Định rút kiếm của ta đối phó ta à? Đúng lúc đó, một chú chim xám nhỏ xấu xí đậu xuống vai hồng y thiếu nữ, giọng điệu bất cần. Yên Lan, đừng bắt nạt tiểu bối, đứa trẻ này người mang mùi thuốc của Lâm Sóc. Giọng điệu của chú chim xám có vẻ không nghiêm túc, nhưng âm thanh lại cực kỳ dễ nghe. Tử Du kinh ngạc, nâng cánh tay nhìn vết thương trên đó bị Tam Điện Hạ gây ra mấy hôm trước. Hắn lại một phen ngẩn ngơ, kinh hãi thốt lên. Yến Lan! Chú chim xám lập tức thay đổi giọng điệu dịu dàng bà nãy, bật cười khinh bỉ. Thật là vô lễ! Yến Lan cũng là cái tên người có thể gọi thẳng sao? Hồng y thiếu nữ cười hiếp mắt, nắm chặt chú chim xám, liếc nhẹ về phía nơi Yến Phàm đang ẩn nấp, khẽ nói. Tiểu bối bên kia, ta thấy ánh sáng của thanh kiếm trong tay ngươi rất quen thuộc, hẳn ngươi là hậu duệ của Bắc Hồi Yến. Hồng y thiếu nữ kia chính là công chúa Yến Lan, công chúa khai quốc của Đại Triều. Yến Phàm sau cơn kinh ngạc lại càng cảm thấy hân hoan. Thanh kiếm trong tay nàng là gia truyền đệ nhất kiếm, từng thuộc về Bắc Hồi Yến, thị vệ đầu tiên của công chúa Yến Lan. Đã 300 năm trôi qua, công chúa vẫn có thể nhận ra thanh kiếm này. Trái tim công chúa mãi ghi nhớ tổ tiên. Yến Phàm bước ra khỏi bụi cỏ, khoanh tay quỳ xuống, thực hiện một kiểu quân lễ kỳ lạ. Đó là nghi thức quân lễ từ 300 năm trước. Hậu duệ đời thứ 12 của Bắc Hồi Yến, Yến Phàm. Yến Phàm, cô nương này dáng người thanh mảnh, tuy vẻ ngoài già dặn, nhưng khi cười lại toát lên sự ngây ngô trong sáng. Đúng là phong vị của Yến gia, không sai. Yến Lan gật đầu nói. Tiểu Yến tử, người đến đây bắt u quỷ sao? Trên vai Yến Lan, chú chim nhỏ xám xịt có thể nói tiếng người mở miệng. Dù nói điều gì, giọng của nó luôn mang theo ý cười tự nhiên. Một con chim kỳ dị nhỏ xíu không cổ cũng không to hơn bàn tay. Thế nhưng vì giọng nói du dương và chút ý cười, nó lại thêm phần phong lưu. Yến Phàm gãi cổ ngượng ngùng, quay đầu nhìn Tiết Tử Du, hỏi. Tỷ tỷ của người tên gì? Tiết Tử Du chẳng phải người hiền lành, không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn nàng. Yến Phàm âm thầm mắng. Đồ khốn! Rồi dỗ như dỗ trẻ con, nàng nói lý lẽ. Hợp tác chút đi, ta cần xác nhận thân phận, tỷ tỷ ngươi nhờ ta đến đón ngươi. Họ gì, ngươi chắc phải biết chứ. Tiết Tử Du hơi sững lại, nhưng không nói ra tên Thẩm Nguyên Tiêu, chỉ nói. Tỷ tỷ ta sao lại quen ngươi? Yến Phàm nghe vậy, lập tức muốn chửi rủa. Khốn nạn, giờ phút này mà còn phân biệt bạn thù, còn thử ta nữa, thật tức chết mà. Tam Vương Phi, Yến Phàm gấp đến mức thốt ra. Tam Vương Phi bảo ta đến cứu ngươi. Ngươi nói xem, Tam Vương Phi tên là gì? Rốt cuộc, ngươi có phải Tiết Tử Du hay không? Tiết Tử Du còn chưa kịp phản ứng, đã nghe công chúa Yến Lan khoanh tay, thốt lên một tiếng. Ồ hô! Rồi nhìn chim nhỏ xám trên vai mà nói. Ồ, đây là tiểu kiều tử, nhưng chẳng phải chàng nói đứa trẻ này huyết mạch mỏng manh, không có thân nhân sao? Những gì ta thấy là đúng vậy mà, chỉ một dòng huyết mạch đơn lẻ, không nên có đệ đệ. Chú chim nhỏ xám nghi hoặc. Tiết Tử Du lườm công chúa và chú chim, nghiêm nghị đáp. Ta là Tiết Tử Du, chỉ là vừa rồi không yên tâm mà thôi. Ta thấy người yên tâm lắm mà, Yến Phàm nói. Nào, đối câu hỏi. Nàng lấy ra một quyển sách, che phần bìa, hỏi. Tỷ tỷ người thích nhất quyển sách nào? Tiết Tử Du làm vẻ, thật không cần thiết, nói. Ta chính là Tiết Tử Du, người cũng biết rồi, sao còn hỏi nữa? Mau lên, ta có phải bàn giao, không được nhầm người. Yến Phàm sốt ruột. Tiết Tử Du thở dài, suy nghĩ rất lâu rồi đáp. Mộng Du Bồng Lai. Thấy sắc mặt Yến Phàm không ổn, hắn do dự một chút, lại đổi lời. Thế thì là Lục Giới Thần Du Chuyện. Yến Phàm giật mình. Ngươi rốt cuộc có phải không đấy? Tiết Tử Du cũng tức giận. Nàng mỗi ngày đều có cái thích nhất, mỗi lúc lại đổi một quyển, ta làm sao biết nàng đưa ngươi quyển nào? Những thứ hay đổi, miệng nói thích sao có thể là yêu thích nhất? Thích nhất, nhất định là thứ đã xem đi xem lại nhiều lần, thường xuyên xem, không phải cái hay nói miệng. Yến Phàm nổi cáu. Ngươi có hiểu không vậy? Đó là tỷ tỷ của ngươi đó. Công chúa Yến Lan và chú chim nhỏ đứng một bên xem náo nhiệt, vô cùng hứng thú. Lời này không tệ, đứa trẻ này có chút ngộ tính. Công chúa Yến Lan khẽ nhận xét. Không phải kẻ ngốc. Chú chim nhỏ cũng đồng ý. Nếu Yến Phàm không phải kẻ ngốc, thì nhìn sang Tiết Tử Du đờ đẫn, quả thật không thông minh cho lắm. May thay, câu nói kia đã làm Tiết Tử Du bừng tỉnh, hắn nghiêm túc nghĩ ngợi, do dự đáp. Tiểu Song Dạ Thoại. Đúng rồi, Yến Phàm ném quyền Tiểu Song Dạ Thoại vào tay hắn, mệt mỏi đảo mắt. Công chúa Yến Lan thấy hai người tuy quanh co, nhưng cuối cùng cũng gặp nhau đúng chỗ, lúc này mới bước tới. Đã là con cháu kinh thành, sao lại lạc đến nơi hoang vu này, còn đi cùng ra dối? Hắn bị u quỷ bắt đi. Yến Phàm thu kiếm lại, khoanh tay đứng cạnh công chúa, thay Tiết Tử Du đáp lời. Tiết Tử Du đổi sắc mặt, tức giận nói. Ta là tự nguyện đi theo hắn, muốn xem hắn rốt cuộc giở trò gì. Người... Yến Phàm rất muốn nói, từ dấu vết giao chiến ở phủ tướng quân và thanh đao bị bỏ lại cũng đủ thấy Tiết Tử Du bị đánh ngất rồi mang khỏi Hoa Kinh. Nhưng nàng liếc nhìn hắn một cái, điềm nhiên nói. Thôi được, ta nể mặt ngươi một chút. Tiết Tử Du nghe ra ẩn ý trong lời nàng, tức đến nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ta thật sự đã có cơ hội thoát thân, nhưng u quỷ trên đường nói vài điều, ta muốn xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc có thứ gì. Tiết Tử Du nói xong, để tăng thêm sức thuyết phục với hai nữ một chim, vội vàng bổ sung. Hơn nữa, ta phát hiện hắn chỉ là một cái xác rỗng. Không đúng, nói sao nhỉ? Không phải hắn thật, giống như là đã chết, thân thể bị một kẻ khác chiếm giữ. Nói chuyện với ta, muốn ta theo hắn về U tộc, cũng là kẻ điều khiển thân thể hắn. Ồ, công chúa Yến Lan hứng thú. Yến Phàm lại bắt được từ về kìa, cảnh giác đặt tay lên đao. Hộp kiếm rung động như muốn mở ra. Ngươi là người U tộc. Tiết Tử Du nghiến răng, gằn từng chữ. Ta là người. Chú chim xám với đôi mắt đen lần trong lớp lông ánh lên vẻ sắc sảo, cánh vỗ phành phạch như đang tính toán điều gì. Công chúa Yến Lan không lấy làm lạ. Yến Phàm lặng lẽ nghĩ, Tiết Tử Du tuy có chút âm trầm nhưng không mang mùi nguy hiểm kỳ quái của U tộc, chắc hẳn là người. Hắn nói gì khiến ngươi từ bỏ việc hồi kinh, tình nguyện theo hắn đi? Công chúa Yến Lan mỉm cười hỏi. Tiết Tử Du qua loa đáp. Hắn nói nếu theo về U tộc, ta có thể giải được bí ẩn về thân thế của mình. Yến Phàm giật mình. Ngươi còn nói ngươi không phải U tộc. Tiết Tử Du mệt mỏi nói. Ta cũng muốn biết tại sao mọi người đều bảo ta là U tộc. Hắn thực ra trong lòng hiểu rất rõ, mẫu thân đích thực là người của U tộc. Ngày hôm ấy, hắn bị kẻ giả dối của U tộc tập kích, chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, đã cách kinh thành 300 dặm. Sau khi tỉnh, hắn phát hiện mình không bị trói, còn kẻ U tộc kia thì chậm rãi nhóm lửa, rồi đột nhiên tự mình nói một câu. Để ta nói với nó vài lời. Kẻ U tộc ấy quay đầu lại, trên gương mặt lộ ra nụ cười không chút hòa hợp với dung mạo, như thể bị quỷ ám. Không có thuốc mê, cũng chẳng có độc dược, người muốn đi thì cứ đi. Nhưng trước khi đi, có thể nghe ta nói một câu chăng? Hắn nói, ta không biết mẫu thân ngươi đã đặt cho ngươi cái tên gì, nên không biết gọi thế nào. Nhưng... Hải tử, ta là cữu cữu của ngươi, điều này là do huyết mạch của ngươi nói cho ta biết. U tộc ấy tiếp lời, ta đang ở đất U, ngươi không định đến tìm ta sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai đã thả mẫu thân ngươi đi? Vì sao ngươi lại sinh ra ở đất Chiêu? Sau đó, bất luận hắn phủ nhận thế nào, mắng chửi ra sao, U tộc kia cũng không đáp lại. Lúc hắn rời đi, kẻ ấy cũng chẳng gọi hắn, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng hắn vẫn quyết định đi theo. Hắn đương nhiên hiểu đây chỉ là mưu kế của U tộc, nhưng hắn thật sự muốn biết mọi điều về mẫu thân. Hắn muốn biết vì sao mình là con người, mẫu thân hiện giờ ở đâu, làm sao bà đến được Mạc Bắc, làm sao quen biết phụ thần. Vì sao sinh ra hắn, rồi lại vì sao bỏ mặc hắn mà biến mất? Ký ức về mẫu thân của hắn chỉ là một dáng hình mơ hồ, cùng chiếc cổ dài trắng ngần ôm lấy hắn khi còn bé. Trên người bà phảng phất hương thơm dễ chịu, tựa như hoa khô, mang theo hơi gió cát Mạc Bắc, nhàn nhạt nhưng ấm áp. Tử Du là người, thực sự là người, là cốt nhục của ta và Tuấn Lang. Đây là lời căn dặn mà hắn nghe từ miệng Thẩm Phong Niên khi lớn lên, do mẫu thân gửi gắm lại. Hắn vốn không nhớ lời này, nhưng mỗi khi nghĩ đến, trong lòng lại vang lên một giọng nói ôn nhuận, từng câu từng chữ nói ra lời ấy. Hắn biết đó chính là giọng nói của mẫu thân. Vậy nên Tử Du muốn nhân cơ hội này để đến đất U một chuyến. Vừa khéo, ngươi hãy thay ta nhắn lại với tỷ tỷ. Tử Du nghĩ kỹ rồi nói với Yến Phàm. Ta muốn đến đất U, mong nàng đừng bận lòng. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã tự mình quyết định rồi? Yến Phàm lập tức bật màu hộp kiếm, rút đao ra, nói. Không được, ta còn phải báo cáo với Tam Vương Phi. Ngươi không thể tự ý hành động. Chân mọc trên người ta, ngươi quản được chắc. Bàn giao xong rồi, muốn đi đâu thì đi. Nhưng trước khi ta bàn giao xong, chân người, ta quản. Không phục thì dùng đao kiếm phân thắng bại. Yến Phàm cầm đao chỉ thẳng vào Tử Du. Tử Du nói. Ngươi muốn đấu với ta? Được thôi, cầm kiếm lên. Ngươi nghĩ ta sẽ thua ngươi sao? Ngươi mơ đẹp quá. Khi thật sự giao đấu, kẻ địch nào chia cho ngươi một thanh binh khí? Tử Du tức giận đến mặt tái mét. Ngươi như vậy là không công bằng. Lẽ đời vốn dĩ không công bằng. Đao trong tay ta, ngươi không có bản lĩnh thì theo ta đi. Yến Phàm trừng lớn mắt như một cái cây nhỏ vươn mình thẳng đứng, nói ra lý lẽ chẳng chút nhân nhượng nhưng đầy thuyết phục. Tử Du giận đến không nói nên lời nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Công chúa Yên Lan đã xem đủ màn kịch tranh cãi của hai đứa trẻ 14 tuổi. Con chim xám kỳ quái kia cũng đã tính toán xong thì thầm vài câu với nàng. Được rồi, các ngươi. Công chúa Yên Lan vỗ tay, nở nụ cười hòa nhã. Mọi chuyện ta đã nghe rõ. Mâu thuẫn của hai người, ta có cách giải quyết vẹn toàn. Mây đen che khuất, ánh trăng dần tàn. Đôi mắt của công chúa Yên Lan trong sắc đèn ánh lên chút sắc đỏ máu. Nàng khẽ cong khóe mắt cười, gương mặt trẻ trung nhưng lại phảng phất dấu ấn thời gian thăm thẳm. Nàng giơ một ngón tay, giữa các ngón có một chiếc chuông đồng cũ kỹ không có lõi, vui vẻ nói. Hai người cùng đi, đến Kim Kê Quật ở Mạc Bắc. Chờ khi chiếc chuông này vang lên, hãy đi theo con đường dưới chân mà tìm cho ta một thứ. Yến Phàm hỏi. Tìm gì? Tử Du hỏi. Dựa vào đâu? Tử Du, ngươi có duyên với U tộc, nên ta cũng nguyện ý giúp ngươi kết nối một sợi dây duyên. Ngươi đi về phía Bắc, chuyến đi này thay ta làm việc, cũng là cơ hội để ngươi biết được quá khứ của mẫu thân người, giải đáp mọi nghi vấn. Con chim xám kỳ lạ đứng trên vai Yến Lan lên tiếng. Còn cô nương này, hậu nhân của Bắc Hồi Yến, so với nghe lệnh của Tam Điện Hạ, chẳng phải càng nên nghe theo mệnh lệnh của công chúa Yến Lan hơn sao? Tìm thứ gì? Yến Phàm không chút chần chừ mà gật đầu. Thực ra, từ khi công chúa Yến Lan cất lời, nàng đã hiểu rõ thứ tự ưu tiên. Nàng đoán công chúa Yến Lan xuất hiện tại đây là vì muốn tham dự đại hôn của Tam Điện Hạ. Đã như vậy, chắc chắn có thể gặp Tam Điện Hạ, cũng sẽ nói với Tam Vương Phi rằng nàng đã tìm thấy Tử Du. Có công chúa Yến Lan làm chứng, Tam Vương Phi chắc chắn sẽ tin. Vậy nên, Yến Phàm đưa tiểu song dạ thoại cho công chúa Yến Lan, coi như chứng cứ nàng hoàn thành nhiệm vụ. Công chúa Yến Lan đổi cho nàng chiếc chuông đồng, nói. Chiếc chuông này sẽ nói cho các người biết phải tìm thứ gì. Khi nó vang lần thứ hai, hãy mang thứ các người lấy được, đưa về Tam Vương Phủ. Tử Du nói. Vô duyên vô cớ, ta chẳng đi đâu. Thiên đạo đã chọn, không phải người muốn hay không? Con chim xám cười nói. Nếu thứ ta muốn ngươi mang về là mẫu thân người, ngươi cũng không đi sao? Tử Du ngần người. Ngươi đừng có dọa ta. Con chim xám lại nói. Mạc Bắc là vùng đất hoang vu, khan hiếm nước, không thích hợp cho U tộc sinh tồn. U tộc ở Mạc Bắc là vì gió cát mà không ngửi được mùi máu. Vì vậy, Mạc Bắc được U tộc gọi là biên giới bị nguyền rủa. Nhưng ngược lại, nếu có U tộc nào không muốn bị đồng tộc tìm thấy, thì sẽ trốn đến Mạc Bắc. Tử Du thoáng chút dao động, nhưng vẫn cố chấp trầm tư. Yến Phàm không hiểu. Này, chỉ cần một gia dối tép siêu của U tộc nói vài câu về thân thế người, ngươi liền theo hắn đi. Nhưng công chúa Điện Hạ bảo đảm người đến Mạc Bắc có thể tìm ra nguồn gốc của mình, sao ngươi lại chần chừ như vậy? Tử Du giận dữ. Đi thì đi, nếu là giả, ta về sẽ tính sổ với ngươi. Chữ ngươi này, hắn nói là chỉ vào con chim xám. Công chúa Yên Lan cười mãi không ngớt. Tam Điện Hạ đợi hai ngày, nhưng mãi không ai đến kinh thành. Khoảng cách giữa mẫu thân và chàng lại xa thêm ngàn dặm, mơ hồ như sương khói, hành tung bất định, phương hướng chẳng rõ. Tam Điện Hạ lại đợi thêm một ngày, cuối cùng nhận được thư của mẫu thân. Xem xong thư, lá thư liền bị ngọn lửa nuốt chừng, cho tàn theo gió tan biến chẳng còn dấu vết. Tam Điện Hạ trầm ngâm suy nghĩ. Trong thư chỉ nói rằng Tử Du đã bị chặn lại, theo chiêm đoán của Tầm Nguyệt, hắn cùng Yến Phạm đã đi nơi khác làm việc, tạm thời không hồi kinh. Còn về việc liệu có trở về an toàn hay không, phải xem vận số hai người. Đại thể thì, theo quẻ tượng, họ sẽ không chết. Còn lại, hãy tự mình tìm cách giải thích với Tần Nương. Tam Điện Hạ cười khổ. Chàng thật sự muốn giải thích, nhưng những ngày này lại trùng đúng kỳ nguyệt tín của Thẩm Nguyên Tiêu. Không những nàng tránh mặt không gặp, mà còn lệnh cho đới thất xào cành cửa, nói gì cũng không cho chàng vào. Chàng lại không thể ngang nhiên ôm người chạy trốn, đành phải ngoan ngoãn mà không gặp mặt. Tam Điện Hạ hầu như chỉ biết đếm ngược từng ngày, tâm trạng còn bơ phờ hơn thường lệ. Quan viên lễ bộ đến hỏi thăm quy trình đều nhận ra sắc mặt chàng kém đi, lúc rời đi còn thì thầm bàn tán. Tam Điện Hạ có phải lại nhợt nhạt hơn không? Trắng bệch như một tờ giấy mỏng, gần như xuyên sáng được rồi. Tam Điện Hạ toàn thân đầy oan khí, âm thầm nghĩ. Đúng vậy, chàng sắp chết đói rồi. Nếu không mau cho chàng thành thần, chàng sẽ vỡ nát. Ai chạm vào chàng cũng sẽ nát theo, còn bị đâm cho chảy máu tay. Mặt trời mặt trắng sao không nể mặt mà xoay nhanh lên một chút. Một ngày qua một ngày, quả thật quá chậm chạp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.